Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 77, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm bài tập, thì thật sự là làm bài tập PVU Kiều và Trần Nhất Thiên về khách sạn, lần lượt đi tắm. Trần Nhất Thiên sợ làm phiền Vu Kiều nên đi ra cuối hành lang khách sạn để gọi điện thoại. Vu Kiều trải vở ra bàn và bắt đầu nghiêm túc làm bài. Trần Nhất Thiên gọi cho bà Ngạo. Bà Ngạo tuy nói chuyện có vẻ hời hợt, nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Hai hôm nay, anh ấy đang chăm chỉ hoàn thành công việc mà Trần Chiết giao. Đúng lúc thiết kế đến nửa chừng, gặp hai vấn đề khó, bà Ngạo trao đổi qua điện thoại với Trần Nhất Thiên, cả hai cùng đưa ra giải pháp. Bà Ngạo cũng hỏi Trần Nhất Thiên về chuyện ở Thượng Hải. Trần Nhất Thiên miêu tả tình hình ở Thượng Hải, bà Ngạo suy nghĩ một chút, cho rằng đó là một cơ hội tốt. Dù Trần Nhất Thiên không thích công ty mới thành lập đó, việc có mối liên hệ với tập đoàn XX vẫn là điều có lợi. Nói xong chuyện chính, bà Ngạo bắt đầu trêu Trần Nhất Thiên. Giờ cậu đang ở đâu đó? Ở khách sạn. Tiểu Kiều cũng ở đó à? Em ấy đang làm bài tập. Chậc chậc, mẹ kiếp, cậu có ý gì vậy hả? Nếu cậu dám nghĩ bậy bạ, về tôi sẽ đập nát đầu cậu. Tôi nghĩ gì bậy chứ? Tôi biết cậu là người đàng hoàng, sẽ không làm chuyện phạm pháp. Cô bé chưa đủ tuổi đâu, tôi chỉ lo cậu sẽ bí bách thôi. Nói xong, anh ấy cười phá lên. Trần Nhất Thiên lạnh lùng, cậu thì biết cái quái gì? À đúng rồi, suýt nữa tôi quên, khoa đã ra thông báo cuối cùng rồi, hạn là thứ sáu tuần sau phải dọn khỏi ký túc xá, cậu đừng mải mê trong tổ ấm nữa, thời gian còn dài mà. Trần Nhất Thiên ừ một tiếng, không mấy lo lắng về thông báo cuối cùng của khoa. Anh lại hỏi bà Ngạo, cậu định làm gì tiếp theo? Bà Ngạo sinh ra trong một gia đình rất bình thường, anh ấy không có kiểu tính toán hay tranh giành, cũng không có khát vọng lớn. Anh ấy làm việc mà không có cảm giác cấp bách, không quan tâm đờ ến danh vọng hay tiền bạc. Ai ép thì anh ấy tiến vài bước, không ai ép thì anh ấy cứ thế mà rong chơi. Trong khi hầu hết các bạn cùng khoa đã có định hướng rõ ràng, anh ấy cũng đã đi vài hội chợ việc làm, nhưng vẫn chưa nhận được lời mời nào chính thức. Trần Nhất Thiên muốn hỏi, nếu trường dọn ký túc xá mà bà Ngạo vẫn chưa có việc làm, thì anh ấy sẽ đi đâu? Bà Ngạo chẳng mấy bận tâm, kệ nó đi, lúc nào bị đuổi thật thì tính sau. Hay là cậu mở công ty đi, tôi sẽ làm việc cho cậu. Cậu chỉ cần trả lương thiết kế cho tôi, ngoài ra tôi còn kiêm luôn việc làm bảo vệ. Khi đang nói chuyện phiếm, khách hàng từ Thượng Hải gọi đến. Trần Nhất Thiên nghe máy, bên kia nói rằng họ đã bàn bạc với các đối tác và sẽ làm theo đề xuất của anh. Các thông số thiết kế đã có, họ sẽ gửi đến email của Trần Nhất Thiên. Họ cũng yêu cầu anh bắt đầu thiết kế càng sớm càng tốt, đồng thời gửi danh sách các bộ phận mà công ty của họ có thể tự sản xuất và các bộ phận cần thuê ngoài cho Trần Nhất Thiên để anh tìm đối tác ở Thẩm Dương. Mặc dù họ không nói thẳng, nhưng họ đã trao cho Trần Nhất Thiên quyền quyết định khá lớn. Họ cũng nói thêm, chuyện tiền bạc thì không ảnh hưởng đến tình cảm, phí thiết kế sẽ trả theo tiêu chuẩn ngành, hợp đồng mẫu đã được gửi kèm trong email. Họ bảo Trần Nhất Thiên xem qua, mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ. Trần Nhất Thiên gõ cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng trả lời. Vu Kiều mở cửa rồi quay lại bàn tiếp tục làm bài tập, vừa chạy vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiểu Thiên, em chỉ còn mấy bài tập hóa nữa là xong rồi. Trần Nhất Thiên nhìn bóng lưng cô, áo phông trắng rộng thùng thình, quần jean chỉ để lộ một chút phần eo. Cô ngồi lâu trên ghế, chân co lên trên thanh ngang của ghế, trời lại nóng, nên phần da giữa đùi và bắp chân bị đỏ lên hai mảng. Trần Nhất Thiên nhìn cô với hai mảng da đỏ ấy ngồi xuống ghế. Mọi thứ đều suôn sẻ, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh đi đến phía sau cô, ngồi xuống mép giường. Em ngồi thẳng lại đi, ngồi thế này sẽ bị gù đấy. Vu Kiều không thèm đáp, cô căng cổ và hai tay, vở bài tập hơi nghiêng, cơ thể cô cũng nghiêng theo, tập trung viết bài. Trần Nhất Thiên ngồi một lúc, thấy Vu Kiều không để ý đến mình, anh liền ngả người nằm xuống giường, lăn đến đầu giường, nằm giang tay giang chân. Này, sau này kinh nguyệt của em có đều không, Vu Kiều? Hả, cô rõ ràng không nghe thấy câu hỏi của anh, vẫn tập trung làm bài tập. Trần Nhất Thiên thở dài, chưa đầy một ngày mà đã bị bỏ rơi, không biết sau này sẽ thế nào. Hóa học không phải thế mạnh của Vu Kiều, cô cô gặp khó khăn với một số bài và thậm chí còn hỏi Trần Nhất Thiên một công thức hóa học. Phòng khách sạn là phòng đôi tiêu chuẩn, có một cửa sổ nhìn ra công viên nhỏ đối diện. Trong đêm tối, dưới ánh đèn của công viên, dòng người đi lại nhộn nhịp vì ban ngày quá nóng, người dân Nam Kinh thích ra ngoài vào buổi tối. Từ khoảng cách này, chỉ có thể thấy bóng người, không nghe thấy âm thanh. Trong phòng không bật đèn trần, chỉ có đèn bàn bật sáng, cổ và vai Vu Kiều cứng đờ dưới ánh sáng của đèn bàn. Trần Nhất Thiên tựa đầu vào gối, trong lòng có một chút mệt mỏi, một chút mơ màng, một chút cô đơn và một chút bình tĩnh nhìn bóng lưng cô bé. Không biết bao lâu trôi qua, ít nhất cũng một tiếng, Vu Kiều đột nhiên kêu lên. Bạc, rồi ném bút xuống, vỗ mạnh hai cái xuống mặt bàn. Em xong rồi, em làm xong rồi. Sau đó cô quay đầu lại, nói với Trần Nhất Thiên. Anh Tiểu Thiên, cuối cùng em cũng làm xong rồi. Trần Nhất Thiên không ngờ cô đột nhiên quay lại. Anh vẫn còn chìm đắm trong trạng thái mơ màng, phản xạ có hơi chậm. Cô ở chỗ sáng, còn anh ở chỗ tối. May thay, Vu Kiều chỉ thấy được bóng dáng của Trần Nhất Thiên, không nhìn thấy ánh mắt anh. Vu Kiều sau khi làm xong bài tập như biến thành một người khác. Cô đá đôi dép dưới chân, nhảy lên giường, đệm giường quá mềm khiến Trần Nhất Thiên cũng tung lên theo. Cô bò lên giường về phía Trần Nhất Thiên, làm anh giật mình tỉnh táo hẳn. Anh hỏi, em làm gì vậy? Xong bài tập rồi à? Xong rồi. Trời ơi, mệt chết em rồi. Lúc đó, cô đang nằm nghiêng, đối mặt với Trần Nhất Thiên, để thư giãn vai và cổ, cô ngửa cổ ra phía sau. Trần Nhất Thiên nhìn thấy trước mặt mình không phải là một cái xác không đầu, mà là đôi gò bê ổng đang nhô lên của một cô gái trẻ. Vu Kiều đã có kinh gần một năm, cô bắt đầu phát triển thật sự. Trong 3-4 năm qua, Trần Nhất Thiên đã biết rõ những thay đổi của cơ thể cô. Trước khi bị bệnh, cô như một chiếc thớt gầy gò, xương sâu. Sau khi bệnh, cô tròn trịa và mềm mại như một chú heo con, thịt nhiều đến mức không thể nắm hết. Còn bây giờ, cô trở thành hai chiếc bánh bao nhỏ được nhào nặn kỹ lưỡng. Trong căn phòng khách sạn ở Nam Kinh, dưới ánh đèn mờ, điều này khiến một chàng trai trẻ như Trần Nhất Thiên không thể chịu nổi. Anh lập tức đẩy mạnh vai Vu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều đang ngửa cổ, để lộ xương quai xanh hơi đẫm mồ hôi, bị đẩy mạnh nên lật ngửa người, suýt chút nữa lăn khỏi giường. Trần Nhất Thiên vô thức dùng lực quá mạnh, thấy cô sắp ngã, anh theo phản xạ giơ tay ra đỡ. Vu Kiều quay đầu lại. Hóa ra anh chưa buồn ngủ nhỉ, em còn tưởng anh buồn ngủ rồi chứ, mạnh tay thế chứng tỏ không buồn ngủ rồi. Nói xong cô cũng giơ tay ra đẩy anh, hai người thường xuyên đùa giỡn với nhau, Vu Kiều rất quen thuộc với tình huống này. Vu Kiều biết Trần Nhất Thiên rất sợ nhột, cô giơ tay ra chọc vào eo anh. Trần Nhất Thiên giật mình co người lại, rồi chộp lấy tay Vu Kiều. Dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng sau màn đùa giỡn, cả hai đều toát mồ hôi. Trước đó, khi đang đùa giỡn, Trần Nhất Thiên nắm chặt cổ tay Vu Kiều, còn Vu Kiều thì cố gắng kéo tay anh lại để cắn. Trần Nhất Thiên không biết nên tránh thế nào, cũng không biết có nên buông ra không, cuối cùng quyết định giơ tay Vu Kiều lên đỉnh đầu cô bé, ép chặt xuống giường. Từ thế này, trong lúc chơi đùa, áo phông của Vu Kiều bị vò nhầu, vén lên, để lộ một khoảng da bụng giữa phần áo và quần jean. Cô thở gấp. Và làn da trên bụng cũng phập phồng theo nhịp thở. Vu Kiều dĩ nhiên không chịu thua. Cô cố gắng vùng vẫy thêm vài lần. Nhưng Trần Nhất Thiên đã giữ chặt tay cô. Thân người anh ở ngay phía trên cô. Chỉ cách một khoảng ngắn. Cả hai người đều nóng. Nhưng Vu Kiều cảm thấy Trần Nhất Thiên nóng hơn mức bình thường. Mồ hôi trên mũi Trần Nhất Thiên tụ thành một giọt lớn. Dưới ánh đèn từ cửa sổ, Vu Kiều có thể thấy mồ hôi trên trán anh chảy xuống như một dòng suối nhỏ. Nếu cứ giữ tư thế này lâu hơn, mồ hôi của anh sẽ nhỏ xuống mặt cô mất. Rõ ràng, Trần Nhất Thiên cũng nhận ra điều đó. Đừng nghịch nữa, lớn rồi, chú ý hình tượng chút đi. Trần Nhất Thiên nén lại hơi thở dồn dập, buông ra một câu như vậy. Cổ tay Vu Kiều đau rát, dù mọi lần trêu đùa thế nào, cô luôn cảm thấy Trần Nhất Thiên kiểm soát tốt sức mạnh, không để cô bị thương. Vu Kiều nói, vậy anh thả em ra. Trần Nhất Thiên, anh thả. Nhưng em đừng có quậy nữa. Em hứa thì anh sẽ thả. Vu Kiều, anh thả thì em hứa. Sau vài câu nói qua lại, Trần Nhất Thiên bình tĩnh lại. Anh nói, làm xong bài tập rồi mà sách vở cứ để bừa ra thế này à? thầy cô các em dạy như vậy sao? Ở nhà mà em cũng thế này, mẹ em không nhắc nhở em à? Nhắc đến Vu Hương, anh hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Sau đó, Trần Nhất Thiên buông tay ra, đứng dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng. Vu Kiều kéo lại chiếc áo phông nhỏ nhĩ của mình, ngoan ngoãn dọn dẹp sách vở trên bàn. Cách chương.